Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, chương 609, Tiết Thanh Hà nhất định phải cấp chẵm một cái công đạo. Chương 609, Tiết Thanh Hà nhất định phải cấp chẵm một cái công đạo tại hẻm núi bất kỳ chỗ nào vang. Vọng, quỷ dị thanh âm làm Hàn Sâm cảm thấy thập phần bất an. Hắn đánh giá ra thanh nguyên địa phương tại hẻm núi nền đất phía dưới. Đối không biết sợ hãi dao động này nhánh quân đội quân tâm. Sau một khắc oanh rầm rầm rầm chôn giấu tại hẻm núi nền đất phía dưới hồn đạo bom này một khắc dẫn. Bạo, tại 20 vạn đại quân trung tâm dẫn bạo. Trường trường quân đội này một khắc bị tạc đến huyết nhục vang tung tóe. Người còn sống sót xem này một bộ suốt đời khó quên hình ảnh. Cũng tại sau một khắc dẫn bạo giữa mất mạng, Hàn Sâm cưỡi mặc sư đã bị kinh hãi, bắt đầu chạy loạn, nhưng là trên mặt đất hồn đạo bom dẫn bạo, đem mặc sư cùng Hàn Sâm cùng nhau tạc hướng bầu trời. Sau đó trọng trọng rơi xuống dưới, từ trên cao hướng xuống vừa thấy, có thể xem đến, toàn bộ hẻm núi đều tại kịch liệt nổ tung. 20 vạn đại quân đã bị bao phủ tại nổ tung quang huy giữa. Đi qua mấy phút đồng hồ oanh tạc lúc sau, hẻm núi giữa, sương mù tràn ngập, Tinh La 20 vạn đại quân, lúc này không biết còn thừa bao nhiêu. Hai bên kỵ sĩ đoàn trực tiếp xuất hiện tại hẻm núi cửa ra vào hai bên. Làm tốt chặn đánh chuẩn bị, mà thập lục dạ thu sau lưng, tường vi long hai cánh mở ra, kích động hai lần, nàng theo hẻm núi phía trên bay xuống, sương mù tràn ngập giữa. Hàn Sâm trên người chảy xuống máu, theo bị tạc toái mặc sư huyết nhục giữa đứng lên. Này một lần, là mặc sư vì hắn cản một mạng, hồn đạo bom tại mặc sư phần bụng phía dưới nổ tung. Hàn Sâm có thể dùng hồn lực ngăn trở nổ tung xung kích. Hắn nắm chặt thất tinh đao xem bốn phía, nổ tung dơ lên bụi mù khiến cho chính mình căn bản xem không được bao xa. Mặt đất bên trên nhiều là bị tạc chết thi thể. Hắn thần niệm cảm giác bốn phía, trong lòng trở nên lành lạnh nhất phiến. 20 vạn đại quân, chân chính có thể làm hắn cảm nhận được tại này chàng nổ tung giữa người còn sống sót không có bao nhiêu, bọn họ có người tại đau khổ gào thét, nổ tung cũng không có muốn đi hắn mệnh, nhưng lại cũng sống sống không bằng chết. Có người bị tạc rớt tay chân, có người bị tạc rớt nửa người, ngũ tạng lưu khắp nơi đều là máu tươi phì nhiêu này phiến thổ địa, nhưng là bọn họ vẫn như cũ còn đau khổ còn sống. Binh lính thảm trạng đối Hàn Sâm tới nói, hắn tịnh không để ý, duy nhất làm hắn tâm lạnh là, chỉnh chỉnh 20 vạn đại quân, liền bàn giao tại nơi này, hắn còn thế nào cùng bệ hạ bàn giao a? Sau một khắc, Hàn Sâm cảm giác có ai tiếp cận, hắn ngẩng đầu vừa thấy, sương mù phía trên, hẻm núi trên không. Lờ mờ có thể xem đến một đạo mở ra long rực bóng người từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, rơi vào đến mặt đất, đi tới Hàn Sâm ngay phía trước. Tinh La đế quốc thất tinh công tước Hàn Sâm, nghĩ không ra này chàng nổ tung đều không thể nổ chết ngươi. Ngươi mệnh thật là lớn a. Thập lục dạ thu thu hồi tường vi long hai cánh. Yêu nhã đứng thẳng lên, đối với chật vật Hàn Sâm nói. Hàn Sâm hai mắt nhắm lại. Xem thập lục dạ thu, một cái dáng người cao gầy, có một đầu tường vi sắc tóc mỹ nữ, nàng trên người áo giáp thập phần sát người, ngực phía trước nghẹn một đạo tường vi huy chương, lai lịch cũng không biết, phẫn nộ nói, xem người này bức trang điểm, ngươi là võ hồn điện người, ngươi là phục kích ta này nhánh quân đội quan chỉ huy sao, ta 20 vạn đại quân đều chôn vùi tại ngươi tay bên trong. Ngươi thế nhưng gan dám xuất hiện tại ta trước mặt, ngươi rất có dũng khí. Hôm nay, ta liền xách theo ngươi đầu, đi hướng Tinh La bệ hạ tạ tội đi. Tạ tội, ngươi không nên hướng kia bạo quân tạ tội, mà hẳn là hướng bởi vì ngươi mà chết những cái đó oan hồn tạ tội. Hắc sắc vi long chân thân, thập lục dạ thu nói, nàng phía sau khí lãng lan lộn, tường vi sắc tóc dài đón gió đong đưa. Cự đại tường vi long theo nàng phía sau nổi lên, rồng ngâm thanh âm, xua tan chung quanh sương mù, khiến cho chung quanh tầm nhìn biến cao. đen đen đen đen đen hồng hồng hồng năm đen ba hồng hồn hoàn. Thập lục dạ thu hồn lực đẳng cấp đồng dạng đạt tới 80 năm cấp cảnh giới. Hồn lực áp chế hướng về Hàn Sâm đánh tới. Hàn Sâm chấn kinh xem nàng phối trí. Tay bên trong thất tinh đao kém chút không nắm chặt. Biết chính mình không có đường lui, Hàn Sâm rất nhanh tỉnh lại lên tới. Hai mắt thiểm quá một đạo sát ý. Tay cầm thất tinh đao hướng thập lục dạ thu giết tới. Thứ 8 hồn kỹ, lĩnh vực, màu đen vườn hoa, thập lục dạ thu nói. Ửng đỏ hồn hoàn hiện ra. Sau một khắc, tường vi long để hạ. Nàng túc hạ, tường vi dây leo bắt đầu hướng về chung quanh lan tràn. Ngay sau đó, liền tạo thành một đạo bị thực vật dây leo bao vây vườn hoa. Vườn hoa đem Hàn Sâm cùng thập lục dạ thu bao vào. Cũng không lâu lắm, vườn hoa tán đi. Bên trong chỉ còn lại có thập lục dạ thu, cùng một cái trên người bị có gai tường vi dây leo sở quấn quanh. Đã hôn mê Hàn Sâm, tường vi kỵ sĩ đoàn mặt khác thành viên đều hợp thành tụ tới. Thập lục dạ thu xem bốn phía thảm trạng, tiện tay đem bị bắt làm tù binh Hàn Sâm ném trên mặt đất. Nói, ta đã phế đi hắn hồn lực, trước tiên đem hắn tạm thời giam giữ lên tới. Tương lai áp giải trở về võ hồn điện ngục giam. Tiếp nhận xét xử đi. Là, đoàn trưởng, mặt khác, các ngươi, thập lục dạ thu nghe chung quanh tinh la binh lính tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nói, này đó người có thể cứu cứu. Không thể cứu liền đưa hắn một trận giải thoát đi. Ấy, thập lục dạ thu tại Long Hưng Cốc Thuận. Lợi phục kích Hàn Sâm quân thế bên ngoài. Bên kia, thiên thược quân đội cũng bằng vào hồn đạo khí ưu thế. Trọng thương Phong Lai Dương xuất lĩnh trở về viện quân. Này hai chi bị tinh la đế quốc cho kỳ vọng cao cường đại quân đội. Tại thời đại mới cường đại hồn đạo khí trước mặt thua trận. Mà tới tự thiên đấu đế quốc viện quân không biết như thế nào nguyên nhân vậy mà tại tinh la đế quốc. Công thành đoạt đất. Này một khắc, Chu Trúc Vân cảm giác được ngày phảng phất nhanh phải sụp xuống rồi đồng dạng. Nàng đem này đó tin giữ hồi báo cho gia lăng quan đới thiên phong. Người nói cái gì? Phong Lai Dương cùng Hàn Sâm bọn họ là heo sao? 40 vạn đại quân. Coi như là heo. Làm võ hồn điện người giết. Vậy cũng phải giết tới vài ngày a. Đới thiên phong chấn kinh nói. Bệ hạ. Này là tiền tuyến quân quan truyền đến tình báo. Chúng ta đại quân xác thực là bị võ hồn điện quân đội cấp phục kích. Võ hồn điện sử dụng một loại không biết tên vũ khí. Tại Long Hưng Cốc cùng Tinh Hải Bình Nguyên giữa phục kích chúng ta hai chi viện quân. Đới thiên, Phong hít sâu một hơi. Nói, kia thiên đấu đế quốc vì cái gì sẽ công kích chúng ta đâu? Chu Trúc Vân nói, trước mắt nguyên nhân cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể xác định là, này 15 vạn đại quân lúc này sở đánh cờ hiệu đã không phải là thiên đấu đế quốc cờ hiệu. Mà là võ hồn điện cờ hiệu. Võ hồn điện cờ hiệu. Đới thiên phong nghiến răng nghiến lợi nói. Võ hồn điện, lại là võ hồn điện. Đến cùng như thế nào hồi sự? Tiết Thanh Hà nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bệ hạ, kế tiếp nên làm cái gì a? Chu Trúc Vân hỏi nói. Đới thiên phong nói. Người cùng U Minh công tước thủ vững Tinh La Thành. Chậm sẽ hướng Minh chủ chào từ giã. Tự mình dẫn đại quân trở về Tinh La Đế Quốc. Có chậm tại, bất luận cái gì phản nghịch. Bất cứ địch nhân nào đều không đủ gây sợ. Hảo, bệ hạ, ta biết, Chu Trúc Vân nói. Đới thiên phong nói xong nhìn hướng võ hồn thành phương hướng. Siết chặt nắm đấm, sau đó xoay người tiến đến tìm minh chủ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.